Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, vô cùng keo kiệt Cronus. Khi ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm, vừa mới thần luyện vận động xong Lam Phong thì là tẩy một cái tắm từ trong phòng tắm đi tới. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đi đến trước gương nhìn lấy trong gương tinh thần sáng láng lộ ra càng xuất khí chính mình. Lam Phong đối trong gương nhếch miệng cười một tiếng, trên gương mặt hiện ra một tia tự tin mà nụ cười như ánh mặt trời tới. Đinh, nhưng vào lúc này, trên tay hắn mang theo đồng hồ lại là truyền ra một tia thanh thúy thanh vang tới. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy trên đồng hồ tin tức, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, lập tức nhẹ nhàng địa đè xuống trên đồng hồ cái nút truyền tin. Một cái hình chiếu truyền tin bắt đầu từ trên đồng hồ bắn ra mà ra, hiện lên ở Lam Phong trước mặt. Hình chiếu truyền tin trong tấm hình danh quý trên ghế salon ngồi một tên giữ lại mái tóc màu vàng óng, trên cổ mang theo một đầu hoàng kim chế tạo thánh giá dây chuyền. Tay trái bên trên mang theo một cái tạo hình đặc biệt kim sắc khuyên tai. Miệng bên trong ngậm một chi loại cực lớn xì gà nam tử. Hắn bắt chéo hai chân, trong tay vuốt vuốt một thanh từ vàng dòng chế tạo sa ưng, lộ ra bá khí mười phần, thổ hào khí tức tràn ngập. Trên thế giới này có thể có hắn dạng này tiêu sái bá khí mà thổ hào duy trong lúc nhất thời chi. Thần Cronus, tại hắn trước mặt trên bàn trà bày đầy một đống lớn vàng thỏi. Sau lưng hắn tủ âm tường bên trong đều trưng bày đủ loại súng ống, tựa như là một cái kim khố cùng vũ khí khố tổ hợp. McDonald, tìm ta có việc đây. Nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình nam nhân, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia trêu chọc chi sắc. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên có chuyện. Thời gian chi thần Cronus rút ra một thanh xì gà, mang theo nồng đậm thanh âm bất mãn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liệp sát giả hai tuần lễ mừng còn có hai ngày thời gian liền đến. Người gia hỏa này đến lúc đó đến có thể hay không xuất hiện? Chỉ có hai ngày thời gian? Nhanh như vậy? Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Lam Phong không khỏi hơi hơi giật mình một chút. Bất quá ta dự định đưa nó hướng về sau trì hoãn nửa tháng. Bởi vì liệp sát giả trò chơi thế giới giả tưởng cấu tạo khai phát còn không có hoàn toàn hoàn thành, bây giờ vẫn là tại trong khảo nghiệm. Thời gian chi thần Cronus trầm giọng mở miệng nói, muốn đem liệp sát giả khai phát thành một cái toàn bộ chân thực mô phỏng, hơn nữa có thể để cho người ta ý thức hoàn toàn tiến vào dựng hư nghĩ không gian, độ khó khăn thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn muốn đem chơi liệp sát giả máy móc chơi game cùng trang bị hoàn toàn giản hóa tập hợp tại một cái bọn họ thiết kế tai nghe bên trong, độ khó khăn to lớn hơn. Bất quá, may mà thời gian chi thần Cronus hạng mục này phát triển nghiên cứu đã hoàn toàn thành công. Bọn họ cần thiết chỉ là thời gian nhất định đi hoàn thành đằng sau bố trí cùng thông dụng. Muốn đem mới nghiên cứu ra đến sản phẩm quảng bá đến mỗi một cái liệp sát giả trò chơi kẻ yêu thích trên thân, trì hoãn nửa tháng a. Chính hợp ý ta, ta chính tốt có một số việc còn cần xử lý. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Lam Phong cười gật gật đầu. Hắn cũng cần một chút thời gian hoàn toàn xử lý tốt Hắc Long Thành sự tình, trở về tới quân vương. Điện tổng bộ mới vừa có thời gian qua kêu thảm liệp sát giả cái này hai tuần lễ mừng mỗi năm điền. Về phần mới khai phá đi ra liệp sát giả tiến vào hư nghĩ không gian trang bị, ta đã phái người đưa đến các ngươi quân vương điện tổng bộ. Cái đồ chơi này thế nhưng là tối cao cấp biệt bản, số lượng có hạn. Hết thảy liền sản xuất 100 bộ. Cho các ngươi quân vương điện liền làm 20 bộ quá khứ. Tyron, ngươi nói tiền này. Chấm ngoặc kép. Thời gian chi thần Cronus rút ra một thanh xì gà, rất là nhức nhối nói ra. Cái gì? Người hỗn đản này vẫn còn muốn tìm ta đòi tiền. McDonald, người nhà cũng quá không chính cống. Lúc trước chúng ta thế nhưng là nói xong miễn phí. Hiện tại người nhà vẫn còn muốn tìm ta đến đòi tiền. Cảm tình ngươi tìm ta chính là vì tiền sự tình. Thời gian chi thần Cronus lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền gầm thét mở miệng nói ra. Đừng kích động, đừng kích động, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Thời gian chi thần Cronus không khỏi liền vội mở miệng. Ta cũng chỉ là thuận miệng nâng nâng mà thôi. Ngừng lại nhất thời chi thần Cronus vẫn là một mặt. Thịt đau, trầm giọng mở miệng. Bất quá, đây chính là 20 bộ A. Người biết một bộ khai phát thành bản là bao nhiêu tiền không? Đây chính là 300 vạn A. 20 bộ cũng là 6.000 vạn A. Người biết 6.000 vạn ta muốn dẫy bao lâu sao? Coi như ta 1 phút đồng hồ dẫy 1 vạn. 1 giờ dẫy 60 vạn. Người tính toán cái này 6.000 vạn ta phải dẫy bao nhiêu thời gian? Tyron, xem ở hai chúng ta là bằng hữu nhiều năm phần bên trên. Người 1 phân tiền cũng không cho. Dạng này lấy không cũng không tốt lắm đâu. Nếu không ngươi bao nhiêu cho một chút. Ý tứ. Thời gian chi thần Cronus một mặt mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Ta cho ngươi. Con mẹ ngươi. Rơi vào tiền trong mắt. Ngươi cái này hỗn đản. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Lam Phong nhịn không được một mặt tức giận rít gào lên nói. Cái này đáng chết ra hỏa mỗi câu lời nói đều không thể rời bỏ tiền. Thật sự là để người nổi giận. Mà lại lần trước để ra hỏa này ra mặt hỗ trợ chặn đánh Hắc Ma Điện đối quân Vương Điện tổng bộ. Tiến công, Lam Phong thế nhưng là thanh toán tốt mấy ngàn vạn đô la Mỹ. Không, Tyron, ngươi là không hiểu tiền mị lực. Thế nào, ý tứ, thời gian chi thần Cronus một bên ma sát thủ trưởng. Một bên dùng sốt ruột chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Lam Phong. Mở miệng nói ra. Thời gian chi thần Cronus giờ phút này trên mặt này bỉ ổi mà tham lam tràn đầy chờ đợi biểu lộ. Cùng hắn ăn mặc hình thành một cỗ cự đại tương phản. Để ngoại nhân nhìn đến thời gian chi thần Cronus giờ phút này bộ dáng. Nhất định sẽ chấn kinh một chút ba. Đây chính là đệ nhất thế giới phú hào phong phạm. Tốt a. Ta liền ý tứ, gặp đến thời gian chi thần Cronus biểu lộ, Lam Phong trầm ngâm một lát lập tức bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra tiến hành chuyển khoản. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, thời gian chi thần Cronus trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm kinh hỉ cùng vẻ chờ mong tới. Ong ong, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Thời gian chi thần Cronus liền nghe được điện thoại di động của mình chấn động thanh âm. Hắn móc ra bản thân này chấn động điện thoại. Thời gian chi thần Cronus trên mặt không khỏi hiện ra một tia nồng đậm vui mừng đến. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lấy ra hỏa kia thân phận cùng tính tình làm gì quay tới tiền cũng sẽ không thiếu a. Cái này, chấm ngoặc kép, thế nhưng là... Khi thời gian chi thần Cronus thấy hắn điện thoại di động bên trên chuyển khoản ngắn lúc không? Khỏi mở to hai mắt, trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là phẫn nộ cùng tái nhợt, bởi vì hắn thu đến ngắn là Tôn kính XX, ngài thẻ ngân hàng số đuôi vì XXXX thu nhập không? 01 USD, thẻ ngân hàng số dư còn lại vì chấm ngoặc kép, Tyron. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Nháy mắt sau đó, thời gian chi thần Cronus quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tyron ra hỏa kia vậy mà chỉ cấp hắn chuyển không. 01 USD. Cái này quả thực là tại đùa hắn. Đáng chết hỗn đản hẳn là ngươi mới đúng chứ. Là ngươi gọi ta ý tứ. Thế là ta hảo tâm tiết kiệm ra ta quân vương điện một trang giấy tiền cho ngươi ý tứ. Kết quả ngươi còn mắng ta. Ngươi gặp qua giống như ngươi hỗn đản vô sỉ người sao? Làm thế giới thủ phú. Chẳng lẽ ngươi không vì mình hành vi cảm thấy xấu hổ sao? Lam Phong không khỏi một mặt tức giận rít gào lên nói. Làm bằng hữu, ngươi đối với ta như vậy. Ngươi không vì mình hành vi cảm thấy keo kiệt sao? Ta đê liền chưa từng gặp qua một cái giống ngươi cái này keo kiệt đại lão bản. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Thời gian chi thần Cronus sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực hạn. nhưng là hắn lại tìm không thấy phù hợp lý do để phản bác. Tốt nửa ngày, thời gian chi thần Cronus Phương mới hồi phục tinh thần lại. Vì ngăn ngừa xấu hổ, hắn không lại bàn luận cái đề tài này, mà chính là đổi chủ đề, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có rảnh lời nói đến ta bên này đến ngồi một chút. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi bây giờ đã bí mật trở về phía Tây Hắc Ám thế giới. Mà lại Hắc Long Thành bên kia sự tình cũng là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ a. Tính toán, ngươi bên kia ta thế nhưng là không ngồi nổi. Lần trước ta tại ngươi ngồi bên kia một giờ, uống một chén trăm năm whisky, ngươi thế nhưng là thu lão tử 2000 vạn. Lam Phong một mặt khó chịu nói ra. Khụ khụ, có dạng này sự tình sao? Ta làm sao không biết? Thời gian chi thần Cronus rút ra một thanh xì gà, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt hỏi. Có hay không ngươi trong lòng mình rõ ràng? Lam Phong khó chịu tới cực điểm. Nếu như không có việc gì nhi lời nói, vậy cứ như vậy đi. Ai? Khác a. Chấm ngoặc kép. Thấy thế, thời gian chi thần Cronus liền vội mở miệng nói. Làm sao? Còn có chuyện. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngoặc kép, thực cũng không có việc gì. Liền, cũng là này 20 bộ liệp sát giả trò chơi nguyên bộ trang bị tiền. Người nhìn lúc nào cho ta? Thời gian chi thần Cronus rút ra một thanh xì gà, đem khói bụi từ miệng bên trong chậm rãi phun ra. Một mặt gượng cười, mắt lom lom nhìn Lam Phong. McDonald, ta qua đại gia ngươi. Lam Phong đối ra hỏa kia một hồi giận mắng liền trực tiếp cắt ra truyền tin. Kết nối, cái này đáng chết hỗn đản. Chấm ngoặc kép, Lam Phong đứng dậy, cực độ không sảng khoái âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn phiền nhất chính là thời gian chi thần Cronus tên hỗn đản kia hai câu nói đều không thể rời bỏ. Tiền, đông đông đông, chấm ngoặc kép, Lam Phong mới vừa vặn tắt điện thoại. Thanh thúy tiếng đập cửa chính là ở thời điểm này vang lên. A, chấm ngoặc kép, nghe được cái này thanh thúy tiếng đập cửa. Lam Phong đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó chậm rãi đánh thuê phòng đại môn tới. Xõa tóc dài, hất lên một kiện trường bào màu lam hiển lộ ra gợi cảm hoàn mỹ dáng người violet chính là hiện lên. Ở Lam Phong trong tầm mắt, nàng một cái tay chống tại trên cửa phòng, khiến cho nàng thân thể khẽ nghiêng. Một cái tay đặt ở bên miệng, khẽ cắn hàm răng, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng dụ hoặc nụ cười đến. Đối Lam Phong nháy mắt mấy cái, mê người thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu gia hỏa, làm sao muộn như vậy mới mở cửa? Thế nhưng là chờ chết bản cung. Đang khi nói chuyện, Violet nhẹ nhàng vung động một cái nàng này một đầu tóc dài phiêu giật. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái. Động tác này rơi ở trong mắt Lam Phong lộ ra càng mê người gợi cảm, khiến cho hắn hô hấp đều dồn dập lên. Mà lại, Violet mặc món này trường bào màu lam vẫn như cũ là cổ chữ V. Không chỉ có đưa nàng gợi cảm cái cổ trắng ngọc cùng xương quai xanh hiển lộ ra, càng là lộ ra trước ngực này một mảng lớn trắng như tuyết. Đồng thời liền liền bên trong này tử sắc lây nội y đều hiển lộ một bộ đi ra. Quả thực là gợi cảm cùng cực, tràn đầy một cỗ khó nói lên lời sức hấp dẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.